Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 309, gặp lại Black. Từ Iron Island trở lại Canalep City, chỉ bất quá lần này có Byron đồng hành. Mặc dù Rasaku nói qua sẽ tham gia Pokemon tranh tài, làm đặc biệt khách quý có mặt, nhưng là Byron rõ ràng không thể nói không biểu hiện một chút. Cho nên hắn đưa cho Rasaku trọn vẹn Evolutionary Stone, hệ so sánh hy hữu Shiny Stone, Ice Stone đều có. Mặc dù Rasaku không thiếu cái này, nhưng là Byron một phần tâm ý, cho nên cũng là nhận. Sau đó tại Byron nơi đó giải một chút tình huống. Trận này Pokemon tranh tài chia làm mấy trận. Đầu tiên là chạy cự ly dài marathon, quay chung quanh Canalep City quấn một vòng. Về sau là câu cá tranh tài, quyết ra 8 tên nhân viên về sau, đang tiến hành sau cùng Pokemon quyết đấu. Về sau người thắng trận sẽ thu hoạch được một con thần bí Pokemon. Nghe xong Byron giảng thuật, Rasaku sờ sờ cằm của mình. Cái này câu cá tranh tài ngược lại là khơi gợi lên hắn nhớ lại. Hắn cùng Ruby cùng Rosa hai người chính là đang câu cá tranh tài ăn ảnh gặp. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ có câu cá tranh tài. Lily nghe được Byron giảng thuật, ngược lại là có chút hứng thú. Cho nên Lily cũng là chuẩn bị đi báo danh. Nàng chuẩn bị đi thử xem, nói không chừng liền chiến thắng nữa nha. Rasaku lau mồ hôi trên trán. Lily, ta đừng làm rộn được không? Người tốt xấu có hai cái thần thú đâu. Người cái này dự thi không phải treo lên đánh tiểu bằng hữu sao? Nhưng Lily vẫn là đi ghi danh. Cho dù đối với kết quả cũng không thèm để ý, nhưng là có thể hưởng thụ một chút tranh tài niềm vui thú vẫn là rất không tệ. Gặp không cản được Lily, Rasaku cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Chính mình làm đặc biệt khách quý, đến lúc đó là biết giải nói tranh tài, mà Lily làm vị hôn thê của mình, dạng này tính không tính đi cửa sau a? Bất quá khoảng cách tranh tài còn có vài ngày, Rasaku cùng Lily hai người cũng là tại Canalep đạo quán tu chỉnh mấy ngày. Trong lúc đó Byron cũng là hướng Rasaku thỉnh giáo một chút kinh nghiệm chiến đấu. Lily cũng là cùng Byron giao thủ mấy lần. Trừ bỏ Sabian cùng Manaphy, Lily trên tay mặc kệ là Alola Nightail, Togekiss, Salazar vẫn là Mawile. Thực lực phương diện tại Rasaku Pokemon lôi kéo dưới cũng không tính là hạng người bình thường. Đặc biệt là Salazar, thân là Charizard hậu đại, cũng coi là đạt được Charizard toàn tâm toàn ý thụ giáo. Thực lực phương diện gần với Seamon cùng Manaphy, liền xem như Lily ban đầu tinh linh băng Nightail đều muốn kém mấy phần. Đến tranh tài ngày đó, Rasaku nhìn xem tràn đầy đám người, lập tức có chút thất thần, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Byron, nhỏ giọng nói ra: làm sao nhiều người như vậy a? Byron hướng Rasaku thụ một cái ngón tay cái, cười nói: Rasaku, ngươi cũng quá coi thường mình bây giờ nhân khí. Hiện tại sự nổi tiếng của ngươi thế nhưng là viễn siêu quán quân. Đặc biệt là Alexa phóng viên đem cùng ngươi thăm hỏi, cùng ngươi thu phục Zygarde video truyền phát. Ra về sau, người của ngươi khí đơn giản tăng vọt a. Hiện tại trừ phi là không chú ý những chuyện này người, hay là một chút xa xôi địa khu, không phải trên cơ bản đều có thể kêu ra tên của ngươi. Những thứ này tuyển thủ cũng là nghe nói ngươi tới làm đặc biệt khách quý. Hạng nhất có tư cách cùng ngươi luận bàn một chút, lập tức tất cả đều tới. Chờ một chút, cái này luận bàn là lúc nào thêm? Rasaku trong nháy mắt không bình tĩnh. Vốn là ta tới làm luận bàn đối tượng, nhưng là suy tính một chút nhân khí vấn đề, vẫn là từ ngươi tới đi. Bất quá sợ ngươi cự tuyệt, cho nên mới hiện tại nói cho ngươi. Thật có lỗi. Byron chắp tay trước ngực, hướng phía Rasaku khom người chào. Xin nhờ nói, Rasaku nhìn xem Byron cái này cẩu thả hán tử, không nghĩ tới hắn cái này thô ráp dưới khuôn mặt còn có để ý như vậy máy. Bất quá bây giờ quảng cáo đều đem ra ngoài, chính mình kỳ thật cũng là có thể lấy quay đầu bước đi. Bất quá suy nghĩ một chút, nói ra, trước như vậy đi, mặc dù cùng những thứ này tân thủ luận bàn có chút nhàm chán, nhưng là vẫn bán ngươi một bộ mặt đi. Byron gặp Rasaku đáp ứng, cũng là vui mừng quá đỗi, sau đó đang giải thích kích tình rào rạt giới thiệu, cũng là đem trận đấu này lai lịch nói xong, cũng chính là Canaleb City lịch sử nội tình, khoa khoa mà nói rất lâu, nói Rasaku đều muốn ngủ thiếp đi. Như vậy, tiếp xuống liền để chúng ta đặc biệt khách quý, dòng binh công hội hội trưởng Rasaku, là hội trưởng cho chúng ta giảng mấy câu, đồng thời tuyên bố tranh tài bắt đầu khẩu lệnh đi. Theo giải thích giảng dài, microphone giao cho Rasaku trong tay. Rasaku tiếp lời ống, ho nhẹ vài tiếng, khụ khụ, ta biết mọi người đã không kiên nhẫn được nữa. Như vậy hy vọng mọi người nỗ lực a. Tranh tài bắt đầu, theo Rasaku thanh âm rơi xuống, Pokemon Marathon chính thức bắt đầu. Loại này Pokemon Marathon là cần cùng Pokemon phối hợp lẫn nhau. Là dự thi nhân viên chạy xong một vòng về sau, trở lại điểm xuất phát trong nháy mắt, phái ra chính mình Pokemon thừa kỵ lại chạy một vòng, trọng đầu hí ngay tại Pokemon ra sân trong nháy mắt. Mặc dù không cho phép công kích người khác Pokemon, nhưng là các loại gia tốc thủ đoạn hoặc là hạn chế thủ đoạn cũng có thể. Điều này cũng làm cho trận đấu này có tính đáng xem. Ngay từ đầu khảo nghiệm là huấn luyện ra thể lực. Ở điểm này, Lily tại Rasaku đốc thúc dưới, cũng là thường xuyên bảo trì kiện thân, cho nên một vòng chạy xuống cũng là không có vấn đề. Bất quá nhìn xem chạy ở trong đám người đoạn Lily, Rasaku cười một tiếng, Lily là nghĩ gây chuyện a. Mặc dù nhìn chăm chú lên Lily, nhưng là Rasaku cũng là thấy được cái kia chạy trước tiên thân ảnh. Sau đó Rasaku liền nhíu mày tới, cái thân ảnh kia không phải người khác, chính là lần trước tại cự nhân trong huyệt động gặp phải Blake. Rasaku cau mày, nguyên nhân là Blake rõ ràng là cảnh sát hình sự quốc tế một viên. Làm sao trở về Canaleb City? Sino rõ ràng là Hansen phụ trách địa khu A. Mặc dù nghi hoặc Blake đến, nhưng là Rasaku hiện tại cũng không tốt tìm Blake tìm hỏi. Blake duy trì đệ nhất thứ tự xông qua vòng thứ nhất điểm cuối cùng tuyến. Sau đó Pokeball ném đi. Genesect xuất hiện tại Blake trước mặt. Blake vọt tới trước nhảy vọt, nhảy lên hóa thành hình mâm tròn Genesect. Genesect nương tựa theo tốc độ cực nhanh, tầng trời thấp phi hành, trong nháy mắt kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Về sau Lily cũng xông qua vòng thứ nhất điểm cuối cùng tuyến. Alola Vulpix trong nháy mắt xuất hiện, cõng lên Lily, chạy về phía trước đi. Một bên chạy trước, Alola Vulpix một bên phóng xuất ra đại lượng hàn khí, chỉ ở trong nháy mắt liền đem mặt đất kết thành mặt băng. Alola Vulpix chân đạp mặt băng, thuận mặt băng bắt đầu trượt, tốc độ thời gian dần qua đuổi kịp dẫn trước Blake, mà bởi vì mặt đất đóng băng, phía sau bộ đội cũng là nếm nhiều nhức đầu, không có nhất định tính ổn định. Nghĩ tại trên mặt băng chạy hoặc là trượt quả thực là nằm mơ. Mà Alola Vulpix một bên tại trên mặt băng trượt, một bên tại sử dụng đông lạnh tia sáng đóng băng mặt đất. Thế mà nương tựa theo Alola Vulpix tại mặt băng trượt, từng cái phản siêu đối thủ, liền theo sát lấy Blake hoàn thành vòng thứ hai bắn vọt. Hạng nhất không có chút nào hỏi một chút là Blake. Chỉ bất quá Lily cái này tên thứ hai cũng là để Rasaku có chút trở tay không kịp. Lily chiêu này cũng là tương đối hung ác đến. Bởi vì trận đầu là tính theo thời gian. Cũng là bởi vì Lily quấy nhiễu, cho nên đào thải phần lớn nhân viên. Chỉ có 20 mấy người tiến vào vòng thứ hai tranh tài.